Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, đoàn diệt kết cục. Trương Mạn ngẩng đầu lên, nhìn thiếu nữ trong tay lá bùa, hai hàng huyết lệ theo nàng trắng bệch trên khuôn mặt trượt xuống. Thoạt nhìn thấy mà giật mình, Trương Mạn oán độc nhìn chung quanh những kia không có bất cứ nào hồi ý thôn dân. Phát ra tuyệt vọng nức nở tiếng. Biến hình ngón tay thật sâu keo kiệt tiến trong bùn đất. Nàng đang khóc, cái này nữ quỷ đang khóc. Dung Âm nhìn thấu của nàng không cam lòng cùng cầu xin. Nhẹ nhàng mím môi, nàng hạ thấp người, đem lá bùa dán tại Trương Mạn trên trán. Trương Mạn thân thể nhất thời bốc cháy lên. Một cổ mắt thường có thể thấy được kim sắc ngọn lửa cắn nuốt quần áo của nàng. Đem làn da nàng thiêu đốt được quay khởi lên. Nhìn đến như thế làm cho người ta sợ hãi tình cảnh. Những kia thôn dân dồn dập lui về phía sau. Ta hận ngươi, Trương Mạn thống khổ nằm trên mặt đất. Than thở khóc lóc, tại thân thể sắp thiêu hủy một giây trước. Nàng mạnh ngẩng đầu, chiều Dung Âm xông đến. Dung Âm duy trì ngồi tư thế. Căn bản không thể phản ứng. Chỉ có thể nhìn Trương Mạn kia trương bị hỏa thiêu hủy mặt cách chính mình càng ngày càng gần. Cẩn thận. Liền tại thanh âm vang lên nháy mắt, Dung Âm lưng bỗng nhiên bị một đôi ôn nhu hữu lực cánh tay gắt gao ôm chặt. Thật nhanh sau này mang, trước mắt thiên toàn địa chuyển, làm bình tĩnh trở lại thì của nàng trong tầm nhìn là tiếu độ kia trương thanh tú tuấn mỹ mặt. Dung Âm, người không có việc gì. Tiếu độ không có vội vã đứng dậy, hai tay hắn chống tại Dung Âm bả vai hai bên, cúi đầu. Chăm chú nhìn thiếu nữ có chút trắng bệch khuôn mặt, nàng đầu kia đen nhánh tú lệ trường tóc quan giờ phút này hoàn toàn tản ra. Mặt quạt cách phô tại thân thể của nàng dưới, đem làn da nàng làm nổi bật được càng thêm tuyết trắng. Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời ánh mắt, chỉ là bản thân nàng vẫn không chỗ nào cảm thấy. Ta không sao, mặt đất thật lạnh, Dung Âm nằm ngửa trên mặt đất, không có đứng dậy, nàng nghiêng đầu. Nhìn bị đốt trọi võng cùng võng dưới kia một đống nhỏ bụi rác. Hết thảy đều kết thúc nhìn đến dây dưa thôn nữ quỷ hôi phi yên diệt. Các thôn dân nhất thời phát ra tiếng hoan hô. Hiện tại đã muốn ép buộc đến hơn 3 giờ. Không biết vì cái gì. Lần này hừng đông được tương đối sớm ân đi hiện tại thiên đã muốn bắt đầu có hơi sáng. Là màu xanh nhạt bầu trời cùng bại ánh trăng cùng tồn tại thời điểm. Bất quá ngôi sao đã muốn nhìn không thấy, tựa hồ hắc ám đã muốn mất đi, toàn bộ thôn đều nghênh đón ánh sáng ban ngày. Thiếu độ đem Dung Âm đỡ lên, đi tới ngoài cửa, đối các thôn dân nói, nữ quỷ đã muốn triệt để tiêu tán. Từ nay về sau, tất cả mọi người có thể ngủ một giấc an ổn, nói thì nói như thế. Bất quá bây giờ các thôn dân tâm đều hưng phấn, ai cũng ngủ không được. Thôn trưởng Nhi Tử phân phó mấy cái thôn dân đem bê bối không chịu nổi sân thu thập sạch sẽ. Đi lên phía trước nói, lần này thật sự là rất cảm ơn các ngươi, các vị vốn là trong thôn khách quý, lại bắt kịp loại chuyện này, còn không ngại cực khổ giúp chúng ta giải quyết cái này đại phiền toái, thôn trưởng quá khách khí. Chúng ta cũng là vì an toàn của mình, Tiếu Độ lại lộ ra ôn nhu lễ phép mỉm cười. Bất quá xảy ra như vậy mạo hiểm sự tình, chúng ta cũng không có cái gì tâm tình tiếp tục du ngoạn. Đợi đến mặt hồ vụ tản ra, liền thỉnh thôn trưởng cho chúng ta an bài một chút, nhưng chúng ta trở về, này tiếng thôn trưởng không thể nghi ngờ là mang tới hắn một tay. Thôn trưởng Nhi Tử cũng lộ ra mỉm cười, đó là tự nhiên, hôm nay này vụ cũng liền nên tan. Ta sẽ an bài người đưa các vị trở về, bất quá cũng không vội. Lần này trừ đi dây dưa thôn như vậy nữ quỷ, trong thôn nên chúc mừng một chút, các vị trước hết ăn một chút gì nghỉ ngơi một lát. Sau đó sẽ đi, không có chuyện gì so tìm được đường sống trong chỗ chết càng thêm kích thích. Cũng không có cái gì cảm giác so buộc chặt đến mức tận cùng sau thả lòng càng thêm sảng khoái. Trừ bỏ Trương Mạn sau. Trong thôn không khí trở nên vui vẻ cực, các gia đều lấy ra súc vật cùng lương thực, tại thôn trưởng cửa nhà thiết lập yến hội, trong thôn các nam nhân giết súc vật, tại cửa dựng lên lán, dọn xong bàn ghế, lại từ địa hạ đào ra những vài năm rượu, đặt tới trên bàn, các nữ nhân cử bụng to, chiếm cứ phụ cận mấy nhà phòng bếp, không ngừng vội vàng, làm ra đủ tất cả thôn phân ăn nồi lớn đồ ăn. Bởi vì không khí quá mức vui vẻ, thậm chí có giống nhà ai đang làm hôn sự cảm giác, làm toàn bộ thôn ân nhân cứu mạng, dung âm cùng tiếu độ. Liên quan Sở Tam Tam cùng Dư Ba Linh đều ngồi ở trọng yếu nhất bàn kia. Cái gì đồ ăn đều trước nhưng bọn họ đến. Trên bàn đặt đầy sắc hương vị câu toàn cứng rắn đồ ăn. Hồng thiêu chân giò, sườn chua ngọt, hấp gà, đốt áp, hầm cá, tứ hỷ hoàn tử, thịt kho tàu, tương đương có phô trương. Tất cả mọi người đói bụng rất lâu. Nhìn trên bàn thơm ngào ngạt đồ ăn, đều rất là tâm động. Nhất là toàn bộ hành trình lo lắng hãi hùng Sở Tam Tam cùng Dư Ba Linh. Đều im lìm đầu ăn, tiếu độ cũng đúng xương sườn tình hữu độc chung, yêu nhã mà nhanh chóng ăn. Dung âm khẩu vị cũng không tốt, chính nàng đi thôn dân trong nhà hái chút hạnh cùng lê. Dùng nước rửa sạch trang tại trong bát, bọn họ ăn thịt, nàng liền ăn hạnh cắn lê. Thôn ngoài vụ tan sao, dung âm ăn khô vàng hạnh. Hỏi bên cạnh Sở Tam Tam môn sơ còn không có. Thoạt nhìn vẫn là đờ mờ ni, đi bên hồ xem vụ là dung âm giao cho Sở Tam Tam đặc biệt nhiệm vụ. Bởi vì dung âm lúc nói thực nghiêm túc, cho nên Sở Tam Tam nhìn xem liền phá lệ nghiêm túc. Nàng vừa ăn cơm, một bên dùng chỉ có hai người có thể nghe âm lượng thấp giọng trả lời. Nghe được cái tin tức này, dung âm như có đăm chiêu gật gật đầu. Đại vụ vẫn chưa tán, nàng thoạt nhìn lại cũng không sốt ruột, Sở Tam Tam cũng sờ không rõ dung âm đang nghĩ cái gì. Cứ tiếp tục ăn cơm, thật thơ mơ ni cảm tạ các vị lần này cứu liên tử thôn tại Thủy Hòa thôn trưởng nhi tử cùng bọn. Hắn mấy cái ngồi ở đồng nhất bàn, hắn cầm lấy đặt xuống đất bình rượu, cho bọn hắn đều rót đầy, giơ ly rượu lên cười nói. Rượu này là nhà mình dùng lương thực nhưỡng, hy vọng đại gia không cần ghét bỏ. Ta mời đại gia một ly, mấy người đều giơ ly rượu lên. Dung âm cũng cầm lên trước mặt rượu, chuẩn bị làm tiếp, khụ khụ khụ, đầu lưỡi vừa mới chạm đến rượu chất lỏng. Cay độc cảm giác liền truyền đến tứ chi bách hài. Dung âm cảm giác một cổ nhiệt lưu xông lên đầu, trong lúc nhất thời suy nghĩ của nàng đều không là rất rõ ràng. Mặt nàng nháy mắt đỏ lên, yết hầu cũng chịu không được rượu này, kháng nghị bắt đầu ho khan, như vậy liền thượng đầu. Tiếu độ bật cười, rượu này số ghi cũng không cao, người xem hai người bọn họ đều cảm thấy không có gì, lời tuy nói như vậy. Hắn nhẹ nhàng cướp đi chén rượu của nàng, không để nàng lại chạm, dung âm cũng không nói gì, lặng lẽ giải quyết xong trước mắt hoa quả. Rất nhanh, mấy người cơm no rượu say, cùng thôn trưởng nhi tử đàm rời đi sự tình. Hôm nay vụ hơi lớn, các vị muốn đi không phải là không thể, chỉ bất quá bây giờ đi có chút nguy hiểm, muốn tránh đi những kia lén thạch thành công rời đi, phải cần có kinh nghiệm chống thuyền người mới được. May mắn là, trong thôn trùng hợp liền có một vị thôn trưởng nhi tử đem hai tay đặt vào tại đầu gối. Mỉm cười nói. Người kia chính là ta phụ thân, hắn đã chết, cho nên, các người cũng đừng nghĩ chạy, lời còn chưa dứt, các người chơi dồn dập đầu chiều dưới, mới ngã xuống trên bàn, dung âm tỉnh lại thời điểm, yến hội đã muốn bị lui nhìn, từ đầu đến chân, bọn họ mấy người chơi bị dây thừng buộc được rắn chắc. Lưng tựa lưng ngồi ở thôn trưởng ra giữa sân, thiếu độ, Sở Tam Tam cùng Dư Ba Linh đều còn hôn mê. Vô lực thân thể cong vẹo dựa vào sau lưng nàng, trầm trọng cực, tình cảnh này, cùng bị hiến tế mấy người kia thực sự có điểm giống. Khác biệt là, nơi này là thôn trưởng gia, mà chung quanh bọn họ đứng cả thôn dân, bên trong có nam nhân cũng có nữ nhân, bất quá chỉ có mấy nam nhân đang nói chuyện, nghe bọn hắn nói chuyện nội dung, tựa hồ là đang thảo luận họ ba nữ nhân thuộc sở hữu. Cùng với tiếu độ cái này thoạt nhìn rất lợi hại nam nhân muốn hay không giết. Có người chú ý tới nàng đã tỉnh lại, có chút khẩn trương, bất quá xem những người khác như cũ hôn mê, đánh lại lượng hai mắt của nàng tiểu thân thể sao? Liền làm như không nhìn thấy. Dung Âm, các ngươi đây là đang làm cái gì? Dung Âm ngước mắt, nhìn cách đó không xa thôn dân. Các ngươi là nghĩ làm ra mới lệ quỷ sao? Nghe được lệ quỷ hai chữ, đang cùng bên cạnh mấy nam nhân nói chuyện thôn trưởng nhi tử quay đầu đi. Mỉm cười nói, yên tâm, lần này chúng ta sẽ hấp thụ giáo huấn, ôn nhu đối đãi mấy người các ngươi. Liền tính ngày nào đó các ngươi không thể mang thai, thôn cũng vẫn hội nuôi các ngươi, chung quy, trừ sinh dục ngoài. Nữ nhân còn có cái khác tuyệt vời tác dụng. Thôn trưởng nhi tử đi đến Dung Âm trước mặt. Khuynh thân khơi mào của nàng một sợi tóc dài, phóng tới mũi trước thật sâu người. Giống ngươi loại này trắng nõn hương mềm mại nữ nhân, ta chưa từng thấy qua. Mặc kệ ngươi đi nhà ai, trượng phu đến phiên ai làm, đều sẽ bị hảo hảo đối đãi. Hơn nữa, liền tính thật sự có lệ quỷ, không phải còn ngươi nữa có đây không? Thôn trưởng nhi tử buông tay, lùi về trong đám người, cười đến thực giả, người nhưng là có thể vẽ bùa đuổi quỷ, nói thật. Khí chất của hắn cùng Tiếu Độ có chút tương tự, đều ôn hòa mà giảo hoạt, chỉ bất quá hắn diện mạo quá mức bình thường, thoạt nhìn liền kém cỏi rất nhiều, thậm chí bởi vì hắn vừa mới động tác cùng biểu tình. Có một loại vi diệu đáng khinh cảm giác, Dung Âm có hơi nhăn lại mày. Nàng nhìn phía những thôn dân khác, ánh mắt dừng ở đám kia cử bụng các nữ nhân trên người. Trong nháy mắt, Dung Âm mắt trong nổi lên sương mù, thoạt nhìn bất lực vừa đáng thương. Cứu cứu ta, van cầu các ngươi cứu cứu ta, ta không nghĩ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Tự nhiên là không có người cứu của nàng. Đám kia nữ nhân đứng ở các nam nhân phía sau, mặt không thay đổi nhìn nàng. Lạnh lùng trong hai mắt thậm chí có chút xem kịch vui cảm xúc tại. Giống như chúng ta thê thảm, tuyệt vọng, trải qua chúng ta trải qua những kia đau khổ. Chúng ta đã ở vũng bùn trong, dựa vào cái gì muốn xem ngươi thoát ly khổ hài. Họ mắt trong cảm xúc quá mức nhất trí, có chút đáng buồn ý tứ hàm xúc. Duy nhất khác biệt, đến từ chính lúc trước Dung Âm tại mép nước nhìn thấy nữ nhân kia. Nàng không cam lòng, nhưng là lại bất lực, làm xong cuối cùng thí nghiệm sau, Dung Âm khôi phục mặt không chút thay đổi, nàng nhìn chung quanh những kia thờ ơ lạnh nhạt thôn dân. Thanh âm rất nhẹ, xin lỗi, ta biết ngươi lúc trước cảm giác, ta sẽ không khuyên nữa ngươi, dứt lời, nàng tại các thôn dân kinh dị trong ánh mắt đứng lên. Nhìn đến nàng lại chính mình giải khai dây thừng, các thôn dân cũng có chút sợ hãi. Thôn trưởng nhi tử lập tức chiều Tiếu Độ nhìn lại, nhìn đến hắn cùng cái khác hai nữ nhân đều còn tại hôn mê. Liền buông tâm đến, nhìn trước mắt gầy teo tiểu tiểu nhu nhu nhược yếu tiểu cô nương. Hắn thậm chí kìm lòng không đặng nở nụ cười. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, hắn lời mà nói đến một nửa liền ngưng bặt. Bây giờ là sáng sớm 9 giờ, dương quang rất là mãnh liệt, trên mặt đất bóng dáng có vẻ phá lệ đen. Dung Âm đứng ở giữa sân, các thôn dân tại nàng quanh mình vây quanh một vòng, rất nhiều người đều nhìn đến nàng bóng dáng thay đổi, cái bóng đen kia nguyên bản thoạt nhìn rất tinh tế, lại dần dần kéo dài, huyễn hóa thành một cái có chút cao gầy tóc dài nữ nhân. Không qua vài giây, thôn trưởng nhi tử cũng chú ý tới, bất quá hắn chú ý tới không phải địa thượng bóng dáng. Mà là Dung Âm đầu vai đột nhiên xuất hiện cặp kia trắng bệch tay. Đôi tay kia thân mật ôm thiếu nữ cổ. Theo sau, một chương từ châm tuyến miễn cưỡng khâu kinh khủng mặt, khoát lên đầu vai nàng. Chương mạn dán sau lưng Dung Âm, đối với hắn lộ ra một cái máu tươi tràn trề tươi cười. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, bản kỳ tú nhi, một chỉ quỷ xúc miêu. Ngụy Hiên, không bị triệu hồi đệ nhất thiên. Mới tiến trò chơi không lâu, tiểu thỏ tử không phải phế vật, không bị triệu hồi ngày thứ hai. Dù sao cũng là ta lựa chọn con mồi, không dễ dàng như vậy gặp được phiền toái. Không bị triệu hồi ngày thứ ba, giống như trên, không bị triệu hồi chương N Thiên, sẽ không đã muốn bị săn giết ích, hết chương.